Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 269, tính toán ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Cẩm vừa nói ra lời này, Lưu thị gần như thét chói tai, trong mắt đều là ghen tị cùng không cam lòng. Cẩm Ni tử, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Oánh Ni tử muốn lập gia đình, cũng muốn gả đến Giang Ninh huyện hoặc là địa phương khác đi? Bởi vì tam phòng là nguyên nhân, đại phòng tổn thất thảm trọng, ba cái con dâu đều mất hết. Vậy sao được, nàng còn muốn dùng ba nha đầu của tam phòng đổi lại cho nàng ba đứa con dâu mới. Sao có thể để cho ba nha đầu tam phòng chạy mất? Muốn gả đến huyện Giang Ninh, nghĩ đẹp, trong đôi mắt nhỏ của Lưu thị hiện lên hàn quang kinh người. Mộc gia tứ thẩm cũng là sắc mặt đại biến, Mộc gia nhị bá nói lắp bắp càng kích động thiếu chút nữa đứng lên. Tức giận chừng Mộc Cẩm nói, bất hiếu, nha đầu bất hiếu, người thật lớn, thật to gan a, lại muốn mang theo các muội muội gả đến huyện Giang Ninh. Lưu thị ổn định tinh thần, cũng không giả bộ nữa. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộc Cẩm, nàng tuyệt đối không thể để cho nha đầu thối này mang theo tam phòng thật sự chạy. Tam phòng, bất kể là tiền hay là người, đều phải lưu lại cho nàng. Tốt nhất là thối nát ở Mộc gia thôn. Hôm nay người của Mộc gia thôn này đều nói Mộc Cẩm và Mộc Oánh hai nha đầu thối này là phượng hoàng vàng bay ra khỏi Mộc gia thôn. Phù, dựa vào cái gì mấy nha đầu tam phòng là phượng hoàng vàng? Cho dù thật sự là phượng hoàng vàng, vậy các nàng cũng phải là vì nhà nàng mấy đứa con trai bà mà sinh, mặt hàng lót đường vì bà bốn đứa con trai. Muốn bay ra ngoài, không có cửa đâu, nhìn xem, ngay cả phế nhân lão nhị cũng không cho tam phòng các nàng bay ra ngoài. Ừ, tam phòng bây giờ chính là một khối thật to thịt mỡ, liền bộ dáng tham lam của nhị phòng kia, không muốn cắn một miếng xuống dưới. Còn có tứ phòng, Lưu thị trào phúng nhìn thoáng qua Mộc gia tứ thẩm Miêu thị. Lúc trước, nàng thật đúng là sợ tứ phòng hai vợ chồng một lòng đứng ở phía sau tam phòng. Hôm nay xem ra, Miêu thị này cũng có tâm tư của mình mà, đúng rồi. Tam bè phòng hai vợ chồng đều C, H, E, T thấu đáo, chỉ có mấy đứa nhỏ, lớn còn đều là nha đầu. Trước đem tam phòng giữ chặt, sau đó chậm rãi chia ra. Thật đúng là ngốc để miếng thịt béo bên miệng tam phòng này bay đi a, Cẩm Ni tử, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy a, ngươi là Mộc gia cô nương a, muốn lập gia đình cũng không thể gả đi quá xa không phải sao? Nếu không, bằng không làm sao xứng đáng với cha mẹ đã khuất của ngươi a, Lưu thị khóc lên. Vừa khóc, vừa vỗ đùi, vừa đưa mắt nhìn Mộc Cẩm. Lấy cha mẹ nàng ép nàng, Mộc Cẩm cười lạnh, cha mẹ nàng nếu là dưới lòng đất có biết Lưu thị khi dễ tính kế hài tử của bọn họ như vậy, sợ là muốn từ dưới lòng đất bỏ ra bóp C, H, E, T Lưu thị. Mà Mộc Cẩm cũng nói như vậy, đại bá nương lời này nói, cũng không sợ cha mẹ ta biết tâm tư của ngươi, nửa đêm. Từ dưới đất đứng lên muốn bóp cổ ngươi sao? Sắc mặt Lưu thị cứng đờ, ngươi, ngươi nói cái gì vậy? Cha mẹ ngươi vì sao phải bóp cổ đại bá nương? Mộc Cẩm châm chọc cười. Vậy thì hỏi đại bá nương một chút, ngươi rốt cuộc trong lòng nghĩ cái gì đây? Là thật sự quan tâm hôn sự của ba đứa nhỏ chúng ta đây, hay là có tâm tư khác? Vậy đương nhiên là quan tâm hôn sự của mấy đứa nhỏ các ngươi rồi. Nếu là thật, như vậy không phải ta cùng nhị muội muội ta gả đến Giang Ninh huyện so với gả ở sơn dã nông thôn càng tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đại bá nương thật sự quan tâm chúng ta, chỉ có vì chúng ta cao hứng mà không phải ngăn cản, không phải sao? Lưu thị nghe Mộc Cẩm châm chọc, khóe môi co rút. Suy nghĩ nửa ngày, thật sự không có một câu có thể phản bác. Nàng vội vàng nhìn về phía Mộc gia nhị bá. Mộc gia nhị bá cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này gọi là hắn nói như thế nào? Bản thân, hắn nói chuyện cũng không lưu loát a, hắn liền nhìn về phía Mộc gia tứ thẩm. Mộc gia tứ thẩm lúc trước bị Mộc Cẩm như cười như không mắt thấy trong lòng bồn chồn, hiện giờ còn chưa ngừng nghỉ đâu. Nghĩ đến đại lang và nhị lang nhà nàng thật sự đi theo Mộc Cẩm làm việc, cũng không thể làm cho Cẩm Ni tử mất hứng nữa. Hiển nhiên, nàng hiện giờ xem như đã hiểu, Cẩm Ni tử căn bản không cho phép người Mộc gia nhúng tay vào hôn sự của ba đứa nhỏ trong phòng nàng. Một khi đã như vậy, vậy thì tùy Cẩm Ni tử là được rồi. Chỉ cần Cẩm Ni tử sau này nghĩ nhiều đến mấy hài tử tứ phòng của nàng thì tốt rồi. Về phần đại phòng, nàng coi như là nhìn ra. Liêu thị lòng tham không đủ, nàng đây là muốn tham ô sản nghiệp của ba đứa nhỏ a, chuyện mất lương tâm này, nàng không dám dính vào. Đường gia nhà nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, nghĩ như vậy, Miêu thị lúc này lại kiên định đứng về phía Mộc Cầm. Tẩu tử, nhị ca, mặc dù chúng ta đều là trưởng bối của Cẩm Ni tử, nhưng chuyện hôn nhân này nàng nói cũng rất đúng. Đúng rồi, nếu Cẩm Ni tử và Oánh Ni tử có thể gả đến huyện Giang Ninh, vậy tất nhiên là tốt nhất. Huyện Giang Ninh là huyện thành, thế nào cũng tốt hơn gả ở thôn trang chung quanh Mộc Gia thôn. Tiếp theo lại lấy lòng cười với Mộc Cầm. Hơn nữa, Cẩm Ni tử cùng Oánh Ni tử càng ngày càng tốt, nông dân nào có thể xứng đôi với cô nương tốt như vậy. Liêu thị thiếu chút nữa tức giận hôn mê bất tỉnh. Miêu thị này một chút như vậy, rốt cuộc muốn nháo cái gì? Nàng thật sự cho rằng, nàng giúp đỡ nhà đầu thúi Mộc Cầm này, nhà đầu thúi này thật lòng đối đãi với tứ phòng nàng sao? Không biết nhà đầu thúi này một bụng tính kế, liền muốn một cước đạp các nàng những người này sao? Mộc gia tứ phòng đối tam phòng cho dù tốt, nhưng đó là Mộc gia lão tứ thật lòng đối tam phòng tốt, không phải Miêu thị nàng. Dù sao ta cùng nhị muội muội ta, còn có tương lai Nguyệt Nguyệt đến cập kê cũng sẽ không lập liền nói thân. Các ngươi cho dù muốn quan tâm, cũng là bận rộn vô ích một hồi thôi. Mộc Cầm nhìn thoáng qua Mộc gia tứ thẩm, nặng nề nói một câu như vậy. Nàng vừa dứt lời, Mộc gia tứ thúc mang theo một thùng gỗ lớn cua xanh về nhà. Thấy đại tẩu Liêu thị và nhị ca đều tới, liền sửng sốt một chút. Hắn cũng cảm giác được không khí quái dị, liền nhìn về phía thê tử Miêu thị, lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Miêu thị cười khổ một tiếng, kéo cánh tay hắn, kéo hắn qua một bên, đem lời đại tẩu Liêu thị nói ngắn gọn với Mộc gia tứ thúc một lần. Mộc gia tứ thúc càng nghe sắc mặt càng khó coi, nghe Miêu thị nói xong, cũng không để ý Miêu thị đưa tay kéo hắn, giãy thoát Miêu thị, bước nhanh về phía Liêu thị và nhị ca. Tức giận mặt đối với Liêu thị cùng nhị ca, hắn lạnh lùng nói: "Đại tẩu nhị ca, các ngươi hôm nay tới tìm Cẩm Ni tử là vì chuyện tam phòng sản nghiệp, cùng Cẩm Ni tử cùng Oánh Ni tử hôn sự." Thấy Mộc gia tứ thúc sắc mặt bất thiện, Liêu thị co rúm lại. Con người vừa chuyển, liền nhìn về phía Mộc gia nhị bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc gia nhị bá tự nhận là nhị ca của Mộc gia tứ thúc, cũng không sợ hắn, méo miệng hừ lạnh một tiếng. "Như thế nào, như thế nào, lão tứ ngươi có ý kiến khác?" Liêu thị thấy Mộc gia lão nhị mở miệng trước, cũng hừ lạnh một tiếng. "Tứ đệ, dù sao ngươi nhỏ nhất, những chuyện này đều nên đại ca ngươi cùng nhị ca thương lượng đến mới đúng." Mộc gia tứ thúc lập tức bị chọc giận. Cách chương.